Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 46, Thiên Đạo Cực Hạn. Trên 9 tầng trời tiên âm lượn lờ, các loại đáng sợ ánh sáng phun trào, có tường vân thụy khí bồi hồi, vạn ngàn pháp lý đan dệt, một tấm mang theo bất hủ hào quang đạo vận cánh cửa to lớn đứng vững bầu trời, phun ra vô tận tia sáng. Chiếu khắp thiên địa, toàn bộ Tiên Thất Sơn đều bị này dị tượng đã kinh động. Lâm Quan ngươi mau nhìn, đó là Hà Hằng, hắn làm sao ở trên trời? Lâm Cần đi ra sân, lôi kéo Lâm Quan kêu lên. Hí, đạo thai cảnh, Lâm Quan ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bầu trời. Hắn biết, Hà Hằng cùng bọn họ không nữa là người của một thế giới. Từng cái đệ tử ngơ ngác đi ra. Ở các nơi quan sát, nghị luận sôi nổi, may mà mấy tên trưởng lão ra tay ổn định trật tự. Một đám đạo thai cảnh đệ tử cũng là phong tỏa hư không? Không khiến người ta quấy rối Hà Hằng. Bất quá bọn hắn chính mình cũng là khe khẽ bàn luận. Thực sự là Hà Hằng lần này đột phá đạo thai cảnh dị tượng có chút kinh người. Bọn họ lúc trước đột phá thời điểm, căn bản không có hắn 1/10 a. Bọn họ đều đang suy đoán Hà Hằng lần này có thể ngưng tụ cỡ nào cấp độ đạo thai. Có thể vừa vào mấy tầng thiên. Ta xem vị sư đệ này sản sinh dị tượng lại còn ở lúc trước Hàn sư huynh bên trên. Sẽ không cũng là đại viên mãn đạo thai chứ? Một người dáng dấp khôi ngô nam tử hỏi. Hừm, ta cũng cảm thấy có thể. Nghe nói vị sư đệ này nhưng là ở Huyền Minh Hồ đợi dòng dã 1 năm lâu dài. Là Hàn sư huynh 2 lần. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ cô gái nói. Nam tử kia kinh hãi nói. Không thể nào. Hắn lại có thể so với bản đại đệ nhất Hàn sư huynh còn muốn xuất sắc. Vậy chẳng phải là muốn ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Cô gái kia lắc đầu nói. Ở Huyền Minh Hồ thời gian cố nhiên có thể phản ứng một người nghị lực cùng tư chất. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trong lịch sử cũng không phải là không có ở Huyền Minh Hồ đợi mấy tháng lại vô lực ngưng tụ viên. Mãn đạo thai ví dụ, trước mắt người sư đệ này cố nhiên xuất sắc, nhưng cũng bất quá 20 tuổi. So với Hàn sư huynh lúc trước muốn sớm 2 năm lâu dài. Tích lũy e sợ không sánh được hắn. Ai, chung quy vẫn là quá trẻ. Nếu là lại tích lũy mấy năm, nói không chắc liền đúng là hoàn mỹ đạo thai. Cái kia khôi ngô nam tử thẫn thờ gật gật đầu. Thái Hòa động thiên bên trong. Chân võ phái tất cả trưởng lão cũng là kinh động. Thần niệm bao phủ mà ra. Đối với Hà Hằng cái này ở Huyền Minh Hồ đợi 1 năm lâu dài đệ tử. Bọn họ cũng là quan tâm hồi lâu. Bây giờ nhìn thấy như vậy dị tượng. Không phải người đều là động thu đồ đệ tâm tư. Mà ở trong đó một chỗ ẩm ướt đầm nước bên trên. Có một chỗ đen kịt cung điện. Nó trên 3 bóng người sừng sững, một cái chính là khuôn mặt hiền lành ông lão, tóc hoa râm, nhưng vẩn đục trong mắt lại mang theo ác liệt tinh quang. Bên tay trái của hắn chính là một cái biểu hiện nghiêm túc người đàn ông trung niên. Sống mũi cao thẳng, tự có một phen trầm ổn khí độ. Bên tay phải lại là một cái khuôn mặt đẹp trai thanh niên. Đứng chắp tay, mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Trường bào màu đen bao phủ bên dưới, mang theo đáng sợ sát khí. Đột nhiên, ông lão kia ánh mắt xé rách bầu trời, nhìn thấy thật sừng sững thương khung Hà Hằng, lộ ra một nụ cười nói, người này không sai, có thể làm được việc lớn. Người trung niên kia biến sắc, hỏi, quy lão ý của ngươi là, để hắn, chấm ngoặc kép, ai, ông lão kia khoát tay áo nói, thiên bồng ngươi đừng có gấp. Mà nhìn hắn ngưng tụ đạo thai lại nói, bằng không cho dù chúng ta lại làm sao mưu tính cũng là vô dụng. Người trung niên kia chỉ trỏ, ánh mắt nhìn xuống, mà người thanh niên kia nhưng là từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Trên bầu trời, Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc đến cực hạn, tiến vào một loại trọn vẹn vong ngã trạng thái. Trên người hắn 1,296 khiếu huyệt phóng xạ ra vô hạn hào quang. Thân thể phảng phất trong suốt bình thường, trong cơ thể rất nhiều dị tượng phun trào, phảng phất vô số tôn thần linh ở ngâm cổ kinh. Trong giây lát, một đạo sát khí phun trào ở quanh người hắn, cùng hắn cái kia thanh minh nguyên thần thành so sánh, bầu trời ở nổ vang, thụy khí liên miên bao phủ. Hà Hằng mở hai mắt ra, một đạo giống như thật tinh quang bắn ra, mạnh mẽ uy thế bao phủ, để không ít đạo thai cảnh bên dưới chân võ đệ tử vội vàng rời xa Tiên Thất Sơn đỉnh. Tinh thần ý chí của hắn rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong. Nhìn chăm chú cái kia ngang qua thiên địa cánh cửa to lớn. Nguyên thần của hắn bay ra đỉnh đầu. Một đạo hào quang óng ánh chiếu khắp dưới. Hà Hằng cả người da thịt trong suốt. Dáng vẻ trang nghiêm. Từng đạo pháp lý đan dệt. Hội tụ ở thân thể của hắn bên trên. Thân thể hắn giờ khắc này đã thành thiên địa pháp lý kết hợp thể. Không, phải nói là thiên địa pháp lý bị hắn thân thể mà thay đổi. Cách xa ở Thái Hòa Động Thiên ông lão kia đột nhiên cả kinh nói. Thiên pháp cảnh giới, đây là cái kia vẫn chưa từng lên tiếng thanh niên đột nhiên nói. Không phải sơ nhập thiên pháp, mà là đã nhập môn, thậm chí đạt đến đệ nhất huyền môn đồng thời cụ túc tương ứng môn đỉnh phong thành tựu. Khoảng cách thứ hai huyền môn Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn chỉ kém một đường. Cái kia bị ông lão, xưng là thiên bồng người trung niên sợ hãi nói. Xấu hổ, ta cùng sư đệ cũng bất quá thứ năm huyền môn ẩn mật hiển liễu câu thành môn cảnh giới. Quy lão ngươi e sợ cũng chỉ có thứ sáu huyền môn đi. Hắn một cái đạo thai cảnh chưa thành tiểu tử lại có thể đã đến đệ nhất huyền môn. Thanh niên kia, lạnh nhạt nói. Ngươi là thứ năm huyền môn không sai. Nhưng ta trước đó vài ngày đã đạt đến thứ sáu huyền môn. Này, chấm ngoặc kép, thiên bồng có chút lúng túng. Cái kia được gọi là quy lão ông lão khoát tay áo nói. Than thở, như vậy thiên tư, e sợ đã đuổi sát năm đó yến độc bộ đi. Ngày sau chưa chắc không thể trở thành ta phái từ trước tới nay người thứ năm chứng đạo thuần dương. Giả. Ta chân võ lại có thể có như thế đệ tử ưu tú. Cũng làm cho lão phu có chút không nỡ lợi dụng hắn. Cái kia lạnh lùng thanh niên nói. Có cái gì lợi dụng không lợi dụng. Giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Hắn cũng là đắc lợi giả. Có thể ngồi trên trưởng giáo vị trí. Mượn ta phái mấy trăm ngàn năm khí vận. Bằng không cho dù hắn thiên tư hơn người. Muốn chứng đạo thuần dương cũng không phải như vậy dễ dàng. Ông lão kia chỉ trỏ, tiếp tục nhìn phía Hà Hằng, mà ở Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa, chân võ phái đương đại trưởng giáo Linh Thường Chân cũng là ở trong nhập định bị thức tỉnh. Đưa ánh mắt tìm đến phía Tiên Thất Sơn, Hà Hằng không biết chân võ phái cao tầng nhân hắn các loại mà phát sinh sự tình. Hắn giờ phút này, toàn thân tâm tập trung vào ở trước mắt đầy dãy thiên địa căn nguyên sức mạnh trong cánh cửa. Bỗng nhiên, hắn động. Tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại, mở to hai mắt nhìn Hà Hằng. Hắn biểu hiện lạnh lẽo, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trời cùng đất hợp, người cùng tâm hợp, đạo cùng niệm hợp, pháp cùng lý hợp, hình cùng ý hợp, lực cùng thân hợp. Đây là thái cực lục hợp. Một chiêu này hắn sáng chế võ đạo sơ thành chi tinh hoa. Từ lúc trong 200 năm năm tháng kia triệt để hoàn thiện. Lần này. Rốt cục sử dụng, vô cùng thiên địa nguyên khí cuốn ngược, hình thành bão táp to lớn, bầu trời ở trầm thấp, nhật nguyệt cũng tối tăm. Hà Hằng phảng phất thái cực tụ hợp chỗ, lấy hắn làm trung tâm, trời cùng đất hoàn mỹ chia nhỏ, một cái to lớn thái cực đồ án xuất hiện ở chúng diệu chi môn trước. Hà Hằng mang theo tranh này, ầm ầm va về phía cánh cửa kia, oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ánh sáng óng ánh sáng để đạo thai cảnh cường giả cũng nhắm hai mắt lại. Chúng diệu chi môn ở Hà Hằng trên tay ung dung mở rộng. Thiên địa cùng với mất đi liên hệ. Thiên nhân hợp nhất trạng thái biến mất. Chỉ vì hắn đã bước đầu thoát ly thiên địa. Vào thời khắc này, đối với cái khác đạo thai cảnh mà nói là bằng trời nguy cơ. Có sinh tử chi đại khủng bố. Nhưng ở Hà Hằng nơi này nhưng là uống nước ăn cơm một dạng ung dung hoàn thành. Hắn một đầu tiến vào cái kia thiên địa chi căn, vạn vật chi nguyên bên trong. Hắn cả người tắm rửa ở cái kia vô tận thiên địa bản nguyên dưới. Đang lột xác, đây là mỗi một cái thành tựu đạo thai cảnh giả cơ duyên. Ở thiên địa bản nguyên bao phủ xuống, hóa phàm thành tiên, tiến hóa thành phi nhân giả. Đầu tiên là hắn thân thể. Vốn là hắn phá toái kim cương sau. Thân thể liền có thể so với sơ nhập đạo thai cảnh. Mà giờ khắc này càng là đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Vô cùng thiên địa nguyên khí cuốn lấy dưới. Hà Hằng tu vi cũng ở kéo lên. Pháp lý đan dệt. Bản nguyên tiến vào. Thân thể của hắn hóa thành đạo mô hình. Chân chính đi vào. Đạo thai cảnh. Cuối cùng là nguyên thần của hắn. Do một viên hỗn hỗn độn độn hạt giống đang trưởng thành. Lập tức hóa thành trẻ con. Sau đó ở thiên địa bản nguyên gột rửa dưới nhanh chóng trưởng thành. 1 tuổi. 2 tuổi. 3 tuổi. Nguyên thần nhanh chóng trưởng thành. Cũng đại diện cho Hà Hằng ở đạo thai cảnh cảnh giới nhanh chóng tiến bộ. Tất cả mọi người nín thở. Nhìn hắn đến cùng có thể vừa vào mấy tầng thiên. Cái kia nguyên thần thế như trẻ tre giống như đạt đến 6 tuổi to nhỏ. Không có bất luận cái gì trở ngại. Sau đó, trở thành 7 tuổi, tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Đạo thai tầng 7, tầng thứ này ở chân võ phái đương đại cũng chỉ có một cái Hàn Sơ Tế mà thôi. Ngày hôm nay lại thêm một người. Đại sư huynh có địch. Có một cái đạo thai cảnh cô gái nói. Cách xa ở Thái Hòa Động Thiên Quy lão đám người đột nhiên hít một hơi. Chỉ vì, Hà Hằng nguyên thần trở thành 8 tuổi to nhỏ. Đạo thai, tầng 8. Nhưng này vẫn như cũ không phải Hà Hằng cực hạn. Hắn còn đang thu nạp vô tận thiên địa bản nguyên. Lột xác chính mình, cơ thể hắn nhảy lên tới cực hạn sau. Ầm ầm long trời lở đất thay đổi. Trở thành, đạo thể. Hà Hằng trải qua mấy thế. Huyền Minh Hồ một phen tôi luyện. Lại do thiên địa bản nguyên gột rửa dưới. Hắn tư chất rốt cục đến đại thiên thế giới cao nhất cấp độ. Tâm linh của hắn tiến vào một loại hỗn hỗn độn độn trạng thái. Vô hỉ vô bi, nguyên thần tiếp tục phảng phất bị 5 tháng dội rửa. Rốt cục, nguyên thần của hắn trở thành 9 tuổi, đạo thai tầng 9, Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa. Chân võ trưởng giáo Linh Thường Chăn đột nhiên đứng lên, trợn mắt há mồm, hắn làm ra một cái quyết định. Hà Hằng tắm rửa ở cái kia thiên địa căn nguyên huyền diệu hào quang bên dưới. Cả người toàn phương vị thả lỏng, lại có thể hiếm thấy. Ngủ, trời biết hắn mấy trăm năm không ngủ. Trong lúc hoảng hốt, tu vi của hắn tiến một bước kéo lên bên trong. Đạt tới đạo thai tầng 9 đỉnh phong. Rốt cục gặp gỡ một tầng vô thượng lực càn. Lại không lực tiến lên mảy may. Hà Hằng từng nghĩ tới. Lấy thiên pháp đệ nhất huyền môn cảnh giới đi vào đạo thai cảnh có thể thẳng vào tầng 9. Như vậy nếu như là thứ hai huyền môn, có phải là tầng 10? Đè như thế toán xuống, nếu như thật có thể ở đạo thai cảnh bên dưới tu thành thiên pháp 10 huyền môn lời nói. Sơ nhập đạo thai cảnh có thể hay không chính là đạo thai cảnh tầng 18. Này một đạo thai cảnh cảnh giới đại viên mãn, nếu như lấy thiên pháp bên trên xa không thể vời đạo cảnh đi vào đạo thai cảnh, có phải là có thể đột phá đạo thai cảnh cực hạn? Trực tiếp đạt đến pháp tướng cảnh. Hiện tại chứng minh, cái này không thể nào. Từ nơi sâu xa phảng phất có một tầng hạn chế. Nhất định hoàn mỹ đạo thai chính là đỉnh phong. Sơ nhập cũng nhiều đến nhất đến tầng 9. Bởi vì số cực điểm chính là 9. Sở dĩ thiên đạo định ra rồi cực hạn này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.